Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Lão Hoàng. 11:20. Mặt trời chiều ngã về tây, đi vào dãy núi. Trong lúc đó, sắc trời càng ngày càng tối tăm, liền phía tây thiên không một tia tranh sắc quang mang cũng dần dần biến mất. Tần Phong đi tới hắc thạch cổ bảo cửa. Khoảng cách gần đánh giá cái này một tòa cổ bảo, vừa mới biết được cái này một tòa cổ bảo bao la hùng vĩ. To lớn tiểu hoàn toàn không kém gì một cái nông thôn nhỏ lớn nhỏ. Mộc đầu đại môn, có gần như cao 5 mét độ, mỗi một cây gỗ cũng cực kỳ tráng kiện, mặc dù có chút hư thối, nhưng duy trì rất tốt. Từ một ít hoàn toàn mới mộc đầu đến xem, hiển nhiên có người chuyên môn hộ lý. Ở nhận hắc thạch cổ bảo nhiệm vụ thời điểm, Tần Phong cũng bắt được có liên quan với hắc thạch cổ bảo tin tức tương quan. Chính như lúc trước nông phu từng nói, đã từng hắc thạch cổ bảo 10 phần cường thịnh, là một cái gần như nhị lưu thế lực tu luyện thế gia chiếm cứ địa phương. Thế nhưng là theo một cái kia tu luyện thế gia sa sút, hắc thạch cổ bảo danh khí cũng dần dần rơi xuống. Với 180 năm trước, hắc thạch cổ bảo triệt để hoang phế hạ xuống, không người ở lại. Có thể ở 10 năm trước, chẳng biết vì sao lại có toàn gia vào ở hắc thạch cổ bảo. Nhưng cái này toàn gia trong vòng nửa năm, tất cả đều chết ở hắc thạch cổ bảo bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này để hắc thạch cổ bảo lần thứ hai bị người đề lên, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, lại một lần rơi vào hoang phế trạng thái, không người tiến vào bên trong. 3 năm trước hai người tiến vào hắc thạch cổ bảo sự tình là thật. Một cái điên, một cái trốn, mà thoát đi người kia tiến vào Khánh Vân huyện bên trong. Ngay tại 2 tháng trước, cái kia thoát đi người cũng chết. Hắn chết thời gian lưu lại một ít quỷ quyệt tiêu chí cùng liên quan với hắc thạch cổ bảo địa đồ, dẫn lên Khánh Vân huyện huyện lệnh quan tâm. Huyện lệnh làm người dò xét hắc thạch cổ bảo tình huống, cuối cùng đem chuyện này đăng báo cho Vân Lâm quận Thanh La Ti. Thanh La Ti căn cứ đăng báo tin tức, thêm vào tự thân thu thập tin tức, đem hắc thạch cổ bảo sự kiện định nghĩa vì là đặc thù tam tinh nhiệm vụ. Cho tới hắc thạch cổ bảo bên trong lão nhân gia, từ lúc dò tới tin tức, bị kêu là Lão Hoàng, không biết tên, không biết lai lịch, cực kỳ thần bí, ở hắc thạch cổ bảo sinh hoạt hồi lâu, lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp đột nhiên ở Tần Phong bên tai vang lên tới. Tần Phong quay đầu nhìn một lát, một cái nhỏ gầy lão giả xuất hiện ở bên cạnh hắn không đủ 2 mét địa phương. Tần Phong ánh mắt lóe lên, cảnh giác hướng về lão giả mắt nhìn. Không bình thường, lấy hắn thực lực tu vi, muốn vô thanh vô tức trong lúc đó nhích lại gần mình 100 mét bên trong cũng cực kỳ không dễ dàng. Chớ nói chi là không đủ 2 mét khoảng cách, từ nơi này nhỏ gầy trên người lão giả, thế nhưng là không cảm giác được bất kỳ tu luyện khí tức. Ta chỉ là đi ngang qua, sắc trời hơi trễ, cho nên muốn ở cái này cổ bảo bên trong ở một đêm. Tần Phong trấn định tâm thần, mỉm cười nói, đi ngang qua. Nhỏ gầy lão giả xem xét mắt Tần Phong, bĩu môi nói, đừng giả bộ, nếu ngươi thật sự là đi ngang qua, nên ở nhờ bên dưới ngọn núi Tiểu Thạch Thôn, mà không phải đi tới hắc thạch cổ bảo. Hơn nữa, ta lúc trước ở núi bên trên thời điểm từng thấy ngươi từ bên dưới ngọn núi đi tới, đáng lẽ là muốn đến hắc thạch cổ bảo. Nếu lão trưởng biết rõ, vậy ta sẽ không ẩn giấu. Ta nghe nói hắc thạch cổ bảo tồn tại tai họa, vì lẽ đó cố ý đến xem nhìn một lát. Tần Phong cười nói, hắc thạch cổ bảo không có tai họa, chỉ là một tòa phổ thông cổ bảo thôi. Cái gọi là tai họa là người khác nghe sai đồn bậy. Nhỏ gầy lão giả rên một tiếng, ngươi có thể ly khai. Lão trưởng, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Huống hồ, bây giờ sắc trời đã đen, Liên Sơn đường cũng xem không rõ lắm, trở lại có chút nguy hiểm. Không bằng, liền để ta ở Hắc Thạch Cổ Bảo bên trong ở lại một đêm. Tần Phong nói, nhỏ gầy lão giả quay đầu lại mắt nhìn cái kia tối tăm đường núi. Ngẫm lại, nói, có thể, bất quá cổ bảo bên trong có thể không có đồ vật gì ăn. Điểm này không cần lo lắng. Tần Phong mỉm, cười nói, vậy vào đi. Nhỏ gầy lão giả đẩy ra làm bằng gỗ đại môn, đi vào trong đó. Đa tạ, Tần Phong đi theo nhỏ gầy sau lưng lão giả, tiến vào cổ bảo bên trong, là một mảnh cực kỳ rộng rãi quảng trường. Quảng trường thường xuyên có quản lý, vì lẽ đó không có cái gì cỏ dại. Từng cái cục đá đường nhỏ kết nối lấy cổ bảo các nơi kiến trúc. Hắc thạch cổ bảo kiến trúc đều là lấy từ một loại hắc thạch kiến tạo. Cổ bảo tên cũng vì vậy mà. Những này hắc thạch mỗi một khối cũng 10 phần bằng phẳng cùng rộng lớn, lẫn nhau điệp ra, vừa khớp, không để lại khe hở. Biểu dương kiến trúc sư kinh người mức độ, đem ngựa buộc ở nơi đó. Nhỏ gầy lão giả chỉ vào xa xa một cái chuồng ngựa nói. Được, Tần Phong đem bảo mã mang tới chuồng ngựa ra, đồng thời cái chốt lên, thuận tiện, xem xét mắt chuồng ngựa tình huống. Chuồng ngựa hoang phế hồi lâu, cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vó ngựa nhớ. Bất quá, ngược lại là 10 phần sạch sẽ gọn gàng, bày ra một ít cỏ khô. Sau đó, nhỏ gầy lão giả đem Tần Phong mang tới một loạt kiến trúc trước mặt. Từ dáng dấp đến xem, tựa hồ là chiêu đãi khách nhân phòng nhỏ. Đêm nay, ngươi liền hiện ở nơi này. Nhỏ gầy lão giả đẩy mướn phòng cửa, đi vào, bên trong gian phòng trang hoàng rất là đơn giản, cùng Thanh La Ti gian phòng một dạng, chỉ là một chương giường lớn, cái bàn, thêm vào ngăn tủ mà thôi. Bất quá cửa sổ vị trí vừa vặn đối với mặt trăng, nhu bạch nguyệt hoa hạ xuống, phảng phất đem gian phòng mặt đất dát lên một chỗ ngân xương, mang đến một chút thần bí cảm giác. Gian phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên quét tước. Đa tạ lão trượng, Tần Phong mỉm cười, không cần khách khí, ngươi liền ở bên trong là được. Nhớ kỹ, mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì cũng không thể rời phòng. Sáng mai, ngươi liền cho ta ly khai Hắc Thạch Cổ Bảo. Nhỏ gầy lão giả trầm giọng nói. Không có vấn đề, Tần Phong hơi gật gù. Đón đến, hỏi nói, không biết lão trượng xưng hô như thế nào? Gọi ta lão hoàng là tốt rồi. Nhỏ gầy lão giả nhắc, nhờ lần nữa một câu. Nhớ kỹ, bất luận nghe được cái gì thanh âm, cũng không thể ly khai gian phòng này. Biết rõ, Tần Phong nói, nhỏ gầy lão giả xoay người ly khai. Tần Phong nhìn nhỏ gầy lão giả lão hoàng bóng lưng, hai con mắt hơi một thấp, sử dụng tới linh nhãn thuật, rơi vào lão hoàng trên thân. Nhân loại lão giả cũng không phải là yêu ma tai họa, chỉ là ở lão hoàng trên thân cảm giác được một luồng dị dạng khí tức thôi. Luồng hơi thở này không phải là yêu ma tai họa khí tức, cũng không có bàng môn tà đạo tu luyện giả khí tức, 10 phần quái dị. Tần Phong triển khai linh nhãn thuật chậm rãi đảo qua Hắc Thạch Cổ Bảo. Hắc Thạch Cổ Bảo trong trẻo nhưng lạnh lùng u ám, yên tĩnh quỷ dị, có như ẩn như hiện tai họa khí tức xuất hiện, tràn ngập toàn bộ Hắc Thạch Cổ Bảo. Thật có tai họa khí tức, hơn nữa số lượng không ít. Tần Phong âm thầm một lời, nhưng từ những này lưu lại khí tức đến xem, những này tai họa lực lượng cũng không tính là quá mạnh, tối đa cũng chính là luyện khí cảnh thôi. Nếu chỉ là luyện khí cảnh tai họa, Thanh La Ti không thể nhận định là tam tinh nhiệm vụ, hay là khả năng vì là tứ tinh nhiệm vụ, tam tinh nhiệm vụ. Cái này một tòa Hắc Thạch Cổ Bảo đến cùng còn có cái gì bí mật? Tần Phong cửa ải lên phòng cửa, ngồi ở trước bàn trên ghế, tiện tay vung lên, cửa sổ đánh mở, ngẩng đầu lên, nhìn trên trời một vòng minh nguyệt, suy tư, không chỉ là hắc thạch cổ bảo đặc thù, cái này lão hoàng lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đến hắc thạch cổ bảo? Lại cùng nhiều như vậy tai họa cùng còn có thể đủ bình yên vô sự. Đều là câu đố, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.